Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 174, Rune Phù Văn Truyền Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều nhất hai kiện không chấp nhận mà nói cái này giao dịch liền hủy bỏ. Thành giao, dồn gấp không chờ nổi đáp ứng, tức khắc làm Odin lão gia tử đầy đầu hắc tuyến. Loại này bệnh thiếu máu cảm giác là chuyện như thế nào? Odin lão gia tử xem như đã nhìn ra, liền tính là hắn cắn chặt răng, chỉ đáp ứng cấp một kiện, John cũng 100% sẽ đồng ý, tim hắn như muốn khóc. Nhìn John kia tiện hề hề khuôn mặt nhỏ, Odin lão gia tử rất là vô ngữ. Sống mấy ngàn năm, này vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Thân là chúng thần chi phụ, hắn vô luận đến chỗ nào, đều uy nghiêm tràn đầy. Chỗ nào nghĩ đến sẽ gặp được John cái này khác loại. Bị hắn hố cho một trận. Không nên quên John nhưng là sở hữu một cái thương thành hệ thống, không kiếm lợi ít lớn nhất thì không phải là một cái thương nhân. Hơn nữa John cũng muốn trả thù vì Odin đã động thủ với hắn. Người mà pháp tạo nghệ cũng không tệ, như vậy thứ này giao cho ngươi. Nói xong Odin vung tay lên, bốn phái không gian xuất hiện đủ loại ký tự. Chính là rune phù văn, tất cả rune phù văn lập tức dung nhập vào John thân thể. John mừng như điên, lần này thật kiếm lời lớn. Rune phù văn không phải là hắn vẫn luôn muốn lấy được sao? Bây giờ liền ti thành công rồi, niềm vui đến quá bất ngờ. Trong đầu John lập tức xuất hiện liên quan đến rune văn tự, càng để cho hắn kinh ngạc là Odin lại hào phóng như vậy, đưa cho hắn Asgard nguyên rune phù văn truyền thừa. Odin thật đúng là làm ra thật lớn bút tích, không hổ là cửu giới công nhận chúng thần chi phụ. Odin lão gia tử, người con gái cứ yên tâm giao cho ta. Odin nghe được John lời nói này cứ có cảm giác kỳ quái. Nghe làm sao giống như hắn đang đem con gái gả đi một dạng. Mà trong lòng hắn lúc này cũng hy vọng John có thể đem Hera thu lấy. Dù sao nàng cũng là hắn đại nữ nhi, nếu có thể được thuần hóa, như vậy không còn gì tốt hơn. Qua ngày hôm sau, John từ trong ngủ say tỉnh lại. Nhìn xem nằm hai bên Selin cùng Huki, lại kiểm tra trong đầu rune phù văn, John biết đây không phải là mộng, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái độ cong. Hắn lúc này thật có chút không nhịn được muốn kiểm tra một chút rune phù văn uy lực. Cùng lúc đó, tại trái đất, tại Maya Hansen phòng thí nghiệm bên trong, Maya Hansen nhìn xem nằm trên giường thí nghiệm Kavin hỏi, người thật muốn như vậy sao? Mặc dù tá dụng phụ của tuyệt cảnh virus đã được loại bỏ phần lớn, nhưng vẫn sẽ có nguy hiểm. Có ta ban công ty tài lực trợ giúp nghiên cứu, nàng đã thành công loại bỏ đi đại đa số tác dụng xấu của tuyệt cảnh virus, xác suất thành công tăng lên 3 thành, nhưng là đó chỉ là trên lý thuyết còn không có thông qua nhân thể thí nghiệm. Cho dù tiêm vào tuyệt cảnh virus người không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Làm đi ta nhất định có thể chịu được, Kavin kiên định gật đầu, vô luận Jiaying hiện tại đối nhân loại, đối thế giới này là cái gì thái độ, Kavin đều cảm thấy chính mình không thể lại trốn tránh. Hắn muốn khuyên bảo Jiaying, muốn nối lại cái này sắp tan nát ra. Trong trường hợp xấu nhất, hắn sẽ tự tay giải quyết thê tử của mình. Jiaying là Inhuman thủ lĩnh, nàng bên cạnh có không ít cường đại Inhuman bảo vệ, hắn cần phải tăng thêm một chút thực lực. Nếu như có thể khuyên bảo được Jiaying vậy thì sẽ tốt hơn, hắn sẽ dùng lực lượng này để bảo vệ gia đình hắn. Maya Hansen nhìn xem Kavin kiên định như vậy cũng không có tiếp tục khuyên can. Lập tức cho hắn tiêm vào tuyệt cảnh virus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thành công Kavin sẽ tiến vào tuyệt cảnh virus giai đoạn thứ 3, đạt được cường đại lực lượng, còn nếu thất bại, hắn sẽ mất nửa cái mạng. Một lúc sau, Kavin toàn thân toát ra hồng quang, trong người giống như có dòng dung nham đang lưu động, toàn thân nhiệt độ không ngừng tăng cao. Cảm giác nóng như bị hỏa thiêu đến cũng nhanh, nhưng đi cũng nhanh, Kavin thân thể rất nhanh liền trở về bình thường. Thành công, Maya Hansen mừng rỡ nói, hai mắt sáng rực quan sát Kavin. Trong lòng nàng thật không hy vọng Kavin chết, dù sao đâu là đồng nghiệp, nàng cũng đối với Kavin cái này hết lòng vì gia đình nam nhân có hào cảm. Ở bên ngoài phía sau tấm kính của phòng thí nghiệm, Valentina cùng Sky nhìn bên trong thành công thử nghiệm xong tuyệt cảnh virus. Xem ra hắn đã quyết định, Valentina nhàn nhạt nói, Sky nghe vậy trầm mặc, nàng cũng không ngốc hiểu được Valentina lời nói bên trong ý tứ. Nếu như thật sự xảy ra trường hợp xấu nhất như vậy không còn cách nào khác là phải đem Jiaying giết chết. Nhưng là nàng có thể đối với người sinh ra mình hạ thủ được sao? Đáp án dĩ nhiên là không, mà Kavin cũng sẽ không để cho Sky làm như vậy, cho nên hắn cần thêm lực lượng mới. Bất quá ta muốn dặn dò ngươi một số chuyện, cẩn thận một cái tên là Lincoln Campbell ra hỏa, đừng để hắn lột trần thân thể ngươi. Cái gì? Sau khi thí nghiệm xong, Kavin thở ra một hơi sau một mình một người rời đi công ty, chuẩn bị đi trước Inhuman bí mật liên lạc điểm, báo cho chính bọn họ hắn tìm thấy Daisy tin tức. New York vùng ngoại ô một chỗ vứt đi nhà xưởng nội, Valentina, Sky cùng Kavin ba người đang ở nơi này cáo biệt. Nhớ tự chăm sóc mình, nếu như ngươi xảy ra chuyện, hắn sẽ rất lo lắng. Valentina nhìn Sky khẽ nói. Sky gật gật đầu đứng ở Kavin bên cạnh. Không bao lâu, Kavin phía sau không gian lập lòe một chút, ngay sau đó một cái không có đôi mắt người hiện ra thân hình. Mang chúng ta đi thôi, Gordon. Kavin gắt gao mà kéo Sky tay. Có được thuấn di dị năng, Gordon không có làm theo, ngược lại. Nhìn về phía, Valentina nói, nàng là ai? Sky một bước bước ra ngăn ở Gordon trước người. Nàng là bạn của ta. Gordon quay đầu, nhìn, về phía Sky qua 3-4 giây mới rời đi tầm mắt. Ngươi hiện tại còn không hiểu, chờ ngươi trở thành chân chính Inhuman sau, ngươi rất nhanh liền quên nàng. Tốt, nắm chặt chúng ta đi. Cách chương.